Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Chương 616. Dược Hoàng Hàn Phong. Cái này 200 người chính là Chu Thần mở rộng Thiên La địa võng bên trong Thiên La cường giả. Mỗi một người thực lực đều tại đấu vương phía trên, mà bọn hắn thân xuyên ngân sắc khôi giáp, so bọn hắn người còn muốn quý giá hơn nhiều. Bởi vì đây là Chu Thần từ siêu thần vị diện thiên sứ bộ tộc trong tay thuận tới, có thể tại vũ trụ trong chân không tác chiến, hoàn toàn dùng sắt bạc chỗ chế thành thiên sứ chiến khải. Đấu hoàng trở xuống cường giả, đối với loại này sắt bạc vật chất, căn bản không thể phá phòng ngự. Dòng dã 200 vị đấu vương cường giả người chia hai nhóm, đứng trang nghiêm bất động. Sau đó, đã lâu Thiên Cung cung chủ Chu Thần, tựa như cùng một trận gió nhẹ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đại điện bên trong. Mà cùng lúc đó, rất nhiều mắt sắc người đột nhiên phát hiện, Chu Thần bên người, trừ Vân Vận, Yêu Giả, Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi tứ nữ bên ngoài, còn có một vị khí thế như vực sâu biển lớn lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, bạch bào tay áo trắng, thần thái hiền lành, mà Chu Thần thì lạc hậu lão giả nửa cái thân vị. Rõ ràng đối với tôn kính đến cực điểm. Nhìn thấy Chu Thần biểu hiện, suy nghĩ lại một chút hôm nay yến hội chủ đề, đại đa số người đã ẩn đoán được lão giả thân phận. Mà Hải Ba Đông chờ thường xuyên yết kiến dược lão linh hồn thể Thiên Cung cao tầng, càng là lập tức cung kính khom người xuống, cảm nhận được chung quanh trộn lẫn lấy kinh dị, nghi hoặc cùng ánh mắt cung kính. Lão giả chỉ là ngẩng đầu liếc mắt, liền để ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận ngạt thở. Thậm chí liền liền biển phát đông, Vân Sơn dạng này đấu tông cường giả, cũng cảm thấy trên linh hồn có một cỗ bỏng cảm giác. Quá mạnh, dược tôn giả dược trần, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn xem lão giả cái kia mặt mũi quen thuộc, Hải Ba Đông chắp tay, dẫn đầu chúc mừng tôn giả một lần nữa nắm giữ thân thể, thành công phục sinh. Theo Hải Ba Đông dẫn đầu, ở đây mấy ngàn tên tân khách cùng cường giả, tất cả đều khom người hạ bái, núi kêu biển gầm nói, chúc mừng dược tôn giả thành công phục sinh. Đều đứng lên đi, lão phu không thế nào giảng cứu những này phàm tục lễ tiết. Dược lão mỉm cười nói, lập tức, lão nhân gia ông ta nhẹ nhàng vừa nhấc hai tay, một cỗ vô hình bàng bạc lực lượng bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Toàn bộ đại điện bên trong, mấy ngàn danh nghĩa bái người, tất cả đều trong cùng một lúc, cảm thấy một cỗ lực lượng đem bọn hắn nâng lên. Cỗ lực lượng này bàng bạc đến vô pháp phản kháng, nhưng lại không thương tổn người một tơ một hào. Có thể thấy được dược lão đối với đấu khí sử dụng đã là kỳ diệu tới đỉnh cao. Mặc kệ chung quanh tân khách như thế nào kinh dị, Chu Thần cùng dược lão hai người trực tiếp ngồi ở đại điện bên trong tôn quý nhất bảo tọa bên trên. Mà trung nữ cũng chia nhau ngồi hai bên, bình thản ung dung. Theo ở đây tôn quý nhất người nhập tòa, sở hữu Thiên Cung người tất cả đều lặng yên nhập tòa, chờ đợi lấy Chu Thần phát biểu. Quả nhiên, Chu Thần không có nửa phần khách sáo, mà là mở miệng nói thẳng. Đêm nay, chính là ta vì sư tôn ta, dược tôn giả dược trần thành công phục sinh, chỗ chuyên môn bày xuống chúc mừng yến hội. Nhưng là, trừ cái đó ra, còn có chút ta Thiên Cung công việc quan trọng cần muốn an bài. Sau đó, Chu Thần xoay chuyển ánh mắt, cất cao giọng nói, ta không quen khách sáo, cũng không có khách sáo tất yếu. Hôm nay, ta muốn tuyên bố hai chuyện. Đệ nhất, ta Thiên Cung tài chính và thuế vụ quân đoàn đã ở một tháng trước chính thức thành lập. Tài chính và thuế vụ quân đoàn thống soái tạm định là Hải Ba Đông Hải lão tiền bối, 50.000 tinh nhuệ giám chiến sĩ, trên 100 vị đấu vương. cũng toàn bộ tập kết hoàn tất, cũng đi đến Ta Thiên Cung nắm trong tay các nơi, bắt đầu thu thuế, nhất là trước đó không lâu mới đầu hàng xuất vân, kim nhạn hai đại đế quốc, nơi đó phản loạn nổi lên bốn phía, đối với Ta Thiên Cung thống trị cực kỳ bất lợi. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần cho mọi người dưới đài một cái tiêu hóa đại sự này thời gian. Vừa tiếp tục nói, mà liền tại ba ngày trước, ta thu được tin chiến thắng, xuất vân trong đế quốc, một nhóm phản kháng Ta Thiên Cung thu thuế tông môn, bị nhẹ nhóm ép bình, hai vị ý đồ phản kháng Thiên Cung, đồng thời tu luyện độc đấu khí đấu hoàng, đã bị thuế vụ quân đoàn vây giết. Chu Thần bỗng nhiên vạch trần xuất như thế hung hăng nổ tin tức, để không ít người rất là giật mình. Bất quá ngẫm lại vị cung chủ này niên kỷ cùng sát phạt quả đoán tính cách, cũng liền bình thường trở lại. Mọi người dưới đài nghe nói, bất luận là thật tâm hay là giả dối, các loại lấy lòng thanh âm giống như thủy triều vọt tới. Chúng ta vì Thiên Cung chúc mừng, vì cung chủ chúc mừng. Nguyệt Ta Thiên Cung không đâu địch nổi, nhìn cung chủ thiên thu vạn đại, nhất thống đại lục, nghe nói phía dưới đám người thành kiến chế lấy lòng cùng vuốt mông ngựa. Chu Thần quả quyết phiêu, nhưng, mặc dù xuất vân đế quốc cùng kim nhạn đế quốc bên trong vẫn có phản kháng, tựa hồ còn làm một cái gì liên minh, nhưng chỉ sợ không bao lâu. Tại Thiên Cung cái kia khổng lồ thế lực nghiền ép dưới, những này phản kháng liền sẽ như là gặp được ánh nắng tuyết đọng giống như triệt để tiêu tán. Về phần Mạc Lan đế quốc, Mạc Lan Tam Lão Phi thường thức thời, đã sớm ngoan ngoãn xuất lĩnh toàn bộ đế quốc đầu hàng. Lúc này, cái kia ba vị lão nhân chính cần cù chăm chỉ vì Chu Thần giao cho Lâm Kỳ cái kia khổng lồ kế hoạch mà góp một viên gạch đâu. Nghĩ đến đây, Chu Thần nói tiếp, chuyện thứ hai, cũng là trọng yếu nhất sự tình, chính là, ta muốn vì sư báo thù. Vì sư báo thù, đám người nháy mắt đưa ánh mắt chuyển rời đến Dược lão trên thân. Chẳng lẽ Dược tôn giả cái kia mấy chục năm linh hồn thể trạng thái, còn có cái gì ẩn tình hay sao? Nhìn xem mọi người dưới đài có chút mê hoặc ánh mắt khó hiểu, Chu Thần cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, Dược lão năm đó bị Hàn Phong cùng hồn điện người vây giết lúc, mười phần bí ẩn, ngoại giới người căn bản không biết. Bất quá, không biết không sao, tranh thủ thời gian đả xà tùy côn bên trên, vuốt mông ngựa mới là thật. Chỉ thấy Nạp Lan gia tộc lão gia chủ Nạp Lan Kiệt vượt qua đám người ra, vội vàng nói, cung chủ, chẳng biết là ai chọc phải Dược tôn giả lão nhân gia ông ta trên đầu. Chúng ta tất nhiên sẽ chém thành muôn mảnh, chấp thủ cấp tại trước, chắc hẳn ở đây chư vị cũng đều nguyện vì Thiên Cung phân ưu. Nghe nói lời ấy, mọi người tại đây dồn dập thầm mắng Nạp Lan Kiệt không muốn mặt. Năm đó Nạp Lan gia tộc Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm từ hôn một chuyện, một mực chọc cho Chu Thần phi thường không thích. Lão nhân này hiện tại là nghĩ biểu trung tâm, vãn hồi Nạp Lan gia tộc tại Chu Thần trong lòng ấn tượng đâu. Bất quá, mắng thì mắng, đám người cũng đều gật đầu nói phải. Ma quyền sát trưởng dồn dập biểu thị muốn đem chọc Dược tôn giả người chém thành muôn mảnh. Cũng không hỏi xem Dược lão địch nhân, bọn hắn có thể hay không làm được qua. Nhìn đến phía dưới đám người như thế nô nức tấp nập, Chu Thần hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức hắn hắng giọng một cái, cao giọng giải thích nói, Hắc Giác vực có một tên lục phẩm luyện dược sư, tên là Hàn Phong, danh xưng Dược Hoàng, người này nói đến, xem như đại sư huynh của ta, cũng là sư tôn người đệ tử thứ nhất. Nghe nói lời ấy, phía dưới nghị luận ầm ĩ, mọi người tại chỗ đều là Tây Bắc đại lục người, đối với cách Già Mã đế quốc không xa Hắc Giác vực Dược Hoàng Hàn Phong, phần lớn nghe qua kỳ danh. Nghe nói cái này Hàn Phong bản thân liền là đỉnh phong đấu hoàng, vẫn là lục phẩm luyện dược sư. Vô số hắc giác vực cường giả đều cùng nó có chỗ liên quan. Lực hiệu triệu tại hắc giác vực có thể nói là không gì sánh kịp. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa lại là dược tôn giả đệ tử. Nhìn, tựa hồ còn cùng dược tôn giả có thù. Chẳng lẽ, dược tôn giả sở dĩ nhục thân hoàn toàn không có, chỉ còn lại linh hồn thể, cùng cái này Hàn Phong có quan hệ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.